Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1563, hoa tươi sắp cất châu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đi qua, đều kết bó buộc, ta tin tưởng Lý Lâm Lâm có thể đuổi tới hắn. Diệp Thiếu Dương nói, không thể nào, bọn họ lúc này mới nhận thức bao lâu, Lâm Tam Sinh là cái kia người nào. Thế nhưng thủ mấy trăm năm, Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt nói, giả như hắn không tìm được cô nương kia, coi như các loại 5.000 năm, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng là người khác đã trước thay lòng đổi dạ, với hắn mà nói là một loại đả kích, nhưng cùng lúc cũng là một loại giải thoát, chỉ cần hắn có thể buông đi qua, vừa vặn lại có rất tốt nữ sinh xuất hiện. Hắn không có đạo lý không động tâm, dù sao ai cũng là muốn qua ngày lành. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, kinh ngạc nói không ra lời. Trở lại ngọa thất, đem Sơn Hà xã tác đồ mở ra, khiến Nhuế Lãnh Ngọc ở bên ngoài giúp mình coi chừng. Tiến nhập đồ chung thế giới, bà ngoại đã ngoại trừ, cửu vĩ thiên hồ cũng thành mình, tiểu cửu, mất đi hai đại kình địch. Nghiễm Tông Thiên Sư chiếm bà ngoại yêu cung, khai sơn xây quan, quảng thu môn đồ, độ hóa nơi này sinh linh. Lần trước lúc tiến vào, Diệp Thiếu Dương nhìn quá liếc mắt, đạo quan gọi là thiên đạo, khí độ phi phàm, rất có điểm nhân gian đạo gia tông môn uy nghi. Bất quá Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm cái này một đôi đệ tử đích truyền, vẫn là ở lại ban đầu tọa trên núi nhỏ tu luyện đạo pháp. Diệp Thiếu Dương đi tới chân núi, phá cấm chế, đi thẳng tới đỉnh núi. Đạo quan ngoài cửa có hai cái đạo đồng giữ ở ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ đi thông báo. Rất nhanh Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm tựu ra đến. Hai người đều mặc màu đen đạo bào, nhìn qua rất có phạm nhi. Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Tam Sinh, không khỏi cảm khái. Ở nhân gian đã từng chán nản uể oải Lâm Tam Sinh, hôm nay vừa giống như đổi lại một người tựa như. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh giã phi thường hài lòng. Ba người đứng chung một chỗ lẫn nhau mở ra vui đùa, tiếp xúc gần gũi. Diệp Thiếu Dương càng là cảm thấy trên người bọn họ khí độ dạt dào. Đại khái là gần nhất tu luyện không sai, tu vi lại thượng một nấc thang. Không nói đùa, ta bên kia ra chút sự tình, cần ngươi hỗ trợ, ngươi được theo ta trở lại. Lâm Tam Sinh không chậm trễ gật đầu, gần nhất tu đạo cũng là khô khan, đang muốn đi tìm ngươi tới. Đi thôi, không cần đi cùng sư phụ ngươi nói một tiếng. Không cần, hắn lão nhân gia gần nhất khai đàn giảng đạo, thế nhưng rất bận rộn, vì vậy ba người cùng nhau xuống núi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái ăn mặc đạo cô Lý Lâm Lâm, lại nhìn Lâm Tam Sinh, đột nhiên nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc trước khi đã nói, trong lòng có chút nghi hoặc, thăm dò hỏi, hai vị hiện tại là quan hệ như thế nào? Nàng là sư muội của ta, Lâm Tam Sinh đơn giản trả lời, chỉ là sư muội, nếu không, đây, Lâm Tam Sinh buồn bực, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Thiếu Dương vội vàng nói không có gì. Dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương đại thể nói về Vương Mạn Nghĩ cố sự. Lâm Tam Sinh nghe được đây là một cái ái tình bi kịch, nhịn không được có chút cảm thán. Từ Sơn Hà xã tắc đồ trong đi ra, Lý Lâm Lâm nhìn một lớn một nhỏ lưỡng cô gái đẹp, hai cái nàng cũng chưa từng thấy. Hỏi, Diệp Thiếu Dương người nào là Lãnh Ngọc? Tuyết Kỳ nói, chúng ta đã gặp, ngươi quên, hơn nữa ngươi ánh mắt này, ta lại không thiếu khuyết tình thương của cha, ta có thể coi trọng vị đại thúc này à? Diệp Thiếu Dương chừng nàng liếc mắt. Là Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lý Lâm Lâm giới thiệu. Lý Lâm Lâm rất nhiệt tình cùng Nhuế Lãnh Ngọc chào hỏi, nhiều lần quan sát, sau đó ý vị xông Diệp Thiếu Dương cười thầm. Ngươi muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi. Lý Lâm Lâm che miệng không nói lời nào. Nàng cái dạng này khiến Diệp Thiếu Dương nhìn càng giận. cả giận nói, ngươi có phải hay không muốn nói cái gì một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu các loại. Lý Lâm Lâm nói, ngươi thật tự biết mình, đây chính là ngươi nói a. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Nhuế Lãnh Ngọc giả vờ lạnh lẽo cô quạnh nói ra, còn không có sáp đây. Nói xong nhất thời cảm thấy nói lỡ, kết quả Diệp Thiếu Dương lại tới thần bổ đao, rất nhanh thì sáp. Nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, quay đầu xem Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc sớm đã quẫn bách nói không ra lời, trách mắng, nói bậy bạ gì đó. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, ta là tiếp tục lời của ngươi, sáp cứt châu sáp, không phải. Lý Lâm Lâm bật cười, quay đầu đi nói ra, mắc cỡ chết người, giờ yêu vương. Tuyết Kỳ cũng chừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Lâm Tam Sinh lúc lắc thủ lĩnh, nghiêm mặt nói, phi lễ vật đạo, trước mặt nhiều người như vậy, các ngươi còn thể thống gì? Diệp Thiếu Dương đoán hắn một cước, mắng Lý Lâm Lâm, đều tại ngươi nói đề tài này, ngươi có tin ta hay không đập đầu tự tử một cái ở trong ngực của ngươi? Lý Lâm Lâm vỗ cùng với chính mình sao? Hô to Diệp Thiếu Dương là biến thái. Đoàn người cười đùa nổi đi tới phòng khách. Diệp Thiếu Dương nói sự tình. Nhuế Lãnh Ngọc vào nhà đem A Ngốc cũng gọi ra, cùng mọi người giới thiệu một chút. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Lâm Tam sinh hoạt mấy trăm năm, hẳn là kiến thức rộng rãi. Vì vậy ôm hy vọng hỏi hắn. Kết quả Lâm Tam sanh dã là nhìn không ra A Ngốc lai lịch. A Ngốc bùi lẳng lặng, đối với tất cả thờ ơ, bất quá ánh mắt một ngày rơi vào Nhuế Lãnh Ngọc trên người, lập tức trở nên nhu thuận đứng lên. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm cặn kẽ hỏi thăm có quan hệ ra bên ngoài ngữ học viện phát sinh tất cả, cũng là kinh ngạc không thôi. Đang nói chuyện, Diệp Thiếu Dương điện thoại reo, là Trương Tiểu Nhị đánh tới, hỏi hắn ở đâu. Nghe được Diệp Thiếu Dương nói tại gia sau đó, Trương Tiểu Nhị có chút chần chờ nói ra, vậy ta đây phải đi nhà ngươi tìm ngươi đi, chỉ là không biết thả không có phương tiện. Diệp Thiếu Dương thốt ra, ngươi có bệnh? Trong lòng rất vô cùng kinh ngạc, cái này tiểu đồ đệ lúc nào trở nên như thế có lễ phép. Đột nhiên gặp qua ý đến, nói ra, ngươi cùng với người khác. Đúng vậy sư phụ, ngươi khả năng không nhất định muốn thấy bọn họ. Bất quá bọn hắn nói có chuyện quan trọng tìm ngươi, qua đã lên là được. Diệp Thiếu Dương biết bên người nàng có người, khó mà nói, cũng không có hỏi nàng càng nhiều. Ở nhà chờ một lát, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Diệp Thiếu Dương quá đi mở cửa. Trương Tiểu Nhị đứng ở ngoài cửa, có chút khẩn trương nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, chứng kiến đứng ở sau lưng hắn hai người, lập tức minh bạch vì sao Trương Tiểu Nhị sợ bản thân tức giận. Hai người kia thật là người chính mình không muốn gặp, Dương Thần Võ cùng Lý Đồng. Vậy đối với không biết trời cao đất rộng sư huynh muội, Dương Thần Võ trên cánh tay còn đánh băng vải. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cánh tay của hắn là mình thương, tâm lý cảm giác khá một chút. Dương Thần Võ cùng Lý Đồng cũng rất xấu hổ. Lý Đồng cúi đầu không ra tiếng. Dương Thần Võ xông Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, Diệp Thiên Sư, có mắt không nhìn được Thái Sơn. Chuyện ngày đó, thực sự là đắc tội. Bọn họ chủ động đăng môn, tự nhiên không thể nào là đến nói xin lỗi. Tất nhiên có chuyện trọng yếu. Diệp Thiếu Dương rất đại độ gật đầu, mời đến đi. Các loại ba người bọn hắn tiến đến, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện, phía sau lại còn có người, hơn nữa còn là nhất cá diện chín. Diệp Thiếu Dương xem một hồi mới nhớ tới, đối phương là cái kia gọi Thái Vũ, thân phận quý không thể nói nhân vật thần bí. Các loại, bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau? Diệp tiên sinh, lại gặp mặt. Thái Vũ vươn tay, muốn cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Tiên phát hai thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.